Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, Phạm Thiên Ma Ấn. Kính sợ không phải thần phục, nhưng là một loại thân phận địa vị cùng tiềm lực biểu tượng. Thật giống như có một đời người xuống tới chính là thiên hoàng quý tộc. Có người lại là không có gì cả. Thường xuyên, có người giảng thuật phàm nhân nghịch tập cố sự, thường thường dị thường dốc lòng, lại khích lệ lòng người. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là vô số sự kiện bên trong, cực nhỏ xác suất phát sinh lệ riêng mà thôi. Đại đa số thời điểm, trời sinh cơ sở đều cơ hồ quyết định tương lai có khả năng đạt tới cực hạn ở nơi nào. Làm ma khí dần dần thu liễm lúc, tinh quang minh nguyệt một lần nữa hiển hiện, chưa phát giác bên trong cũng đêm đã khuya. Giờ phút này, cái này quả thứ ba cướp ấn đã triệt để thành hình. Liền tên là Phạm Thiên Ma Ấn. Đến mức tên này bên trong, Phạm Thiên, hai chữ từ đâu mà đến. Tần Trường Phong cũng không rõ ràng, bởi vì hết thảy danh tự đều là chủ não trực tiếp định. Cũng liền tại lúc này, chợt nghe đến phương xa tiếng gió rít gào, như sấm điếc tai, một cái hùng hậu âm thanh xuyên thấu qua cái này thật dài hang động. Truyền vào, tốt một cái ma giáo yêu nhân, lại dám tại dưới Thanh Vân Sơn tu luyện tà công, chịu chết đi. Giá cẩu đạo nhân đám người nghe vậy lúc này thất sắc. Bởi vì thanh âm này vậy mà như vô hình lợi kiếm đồng dạng đâm vào não hải, nhất thời liền tâm hồn chấn động, chân đứng không vững, kém chút ngã sấp xuống. Có hai cái công lực yếu kém, thậm chí tại chỗ thổ huyết. Mắt thấy ở đây, đám người nhất thời vẻ kinh ngạc càng sâu. Cho dù nghe không ra là Thanh Vân Môn Long Thủ Phong Thủ Tọa Thương Tùng đạo nhân, cũng biết chính là thiên hạ hôm nay số ít cao thủ. Phương xa phía chân trời, một đạo thanh quang gào thét mà đến, âm thanh vang lên lúc còn xa tại ngoài mấy trăm trượng. Thoại âm rơi xuống lại nhìn, liền đã tới trăm trượng bên trong, chỉ bằng vừa rồi kia phần tụ âm thành kiếm thủ đoạn. Thương Tùng đạo nhân phần này pháp lực đạo hạnh, liền được xưng tụng không thể coi thường. Hắn làm như thế, rõ ràng ý tại lập uy. Giây lát, một cái toàn thân dùng áo bào đen chăm chú bao ở người áo đen ngự kiếm bay tới. Hắn trong mắt hung quang lập lòe, người còn tại không trung, tay cầm kiếm quyết một chỉ, dưới chân trường kiếm tựa như một dòng thu thủy tranh minh mà lên. Có mỏng manh nhưng lăng lệ thanh quang bám vào trên đó. Sáng không chói mắt, sát ý sôi trào, theo hắn trường kiếm một chỉ, phía chân trời mây đen lập tức cuồn cuộn không ngừng. Tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, giữa thiên địa một mảnh túc sát, gió lớn ào ào, mà thanh trường kiếm kia cũng phảng phất hấp thu lôi điện thiên uy. Trong lúc đó thanh quang tăng vọt, kiếm khí rộng lớn, một cái chớp mắt 10 trượng, phá toái hư không phủ đầu chém xuống. Còn muốn giết người diệt khẩu sao? Tần Trường Phong một ngụm đem lớn bằng ngón cái Phạm Thiên Ma Ấn nuốt vào trong bụng, sau đó hai gò má một phồng, phần bụng cũng trong nháy mắt to như bóng da. Liền giống như là một cái cổ vũ sĩ khí bên trong cốc đồng dạng. Sau đó, vừa vặn bắt người thí nghiệm Phạm Thiên Ma lực chi uy. Cười ha ha bên trong, hắn đem trọn vẹn hơn 1000 điểm chuyển hóa sau ma lôi kiếp lực. Một mạch hóa thành một đạo thuần túy khí lưu, từ trong miệng đột nhiên phun ra ngoài. Đây là một đạo to bằng cánh tay đen nhánh cột sáng. Từ trong miệng hắn trong nháy mắt bay ra 10 mấy mét đánh vào giữa trời chém xuống phi kiếm màu xanh phía trên, trong nháy mắt đem hắn chặn đứng, ngăn tại giữa không trung. Lúc này nhìn lên tới, tựa như một cái to lớn cốc phun ra một ngụm nồng đậm mực nước liền đem một ngụm uy thế hiển hách. Tiên gia pháp kiếm ngăn lại, đương nhiên, đây chỉ là tả thực miêu tả. Nếu như từ Giá Cẩu đạo nhân đám người góc độ đến xem, đó chính là Diêm công tử hấp khí như rồng, ý chìm đan điền, lấy vô thượng ma công ngưng trời ma thánh lực, gào thét bên trong, một ngụm long tức ma quang phun ra, xé rách hư không, xuyên thủng đêm tối, trong nháy mắt đem địch quân tiên kiếm phần tịch. Không những như thế, kia ma quang còn tại nhanh chóng ăn mòn phi kiếm màu xanh lôi quang kiếm khí. Không bao lâu liền bị ăn mòn không còn. Sau đó đen nhánh ma quang nhiễm đến phi kiếm bản thể. Cái sau liền cũng lập tức quang mang tối sầm lại, giống như bịt kín một lớp cho bụi đồng dạng, mà theo lấy kia đậm đặc như nước ánh mực như giòi trong xương quấn chặt lại. Trên phi kiếm tiên gia pháp bảo đặc hữu thanh được chi quang cũng tại càng ngày càng mờ, phảng phất mất đi linh tính, biến thành phàm thai tục sát. Loại tình huống này, đừng nói đối diện người áo đen, liền ngay cả Tần Trường Phong đều là lần thứ nhất gặp. Bất quá trong chốc lát, khẽ giật mình thần công phu, Thương Tùng cũng cảm giác chính mình chỗ điều khiển phi kiếm đã linh tính hoàn toàn biến mất. Đừng nói tiên gia pháp bảo, liền ngay cả phàm nhân thế giới một ít thần binh lợi khí cũng không sánh nổi. Hắn thần niệm buông lỏng, phi kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng, như là tảng đá va chạm, cùng ngày xưa thần kiếm tranh minh hoàn toàn khác biệt âm thanh. Thật mất đi linh uy, biến thành sát thương, Thương Tùng tại mười mấy mét bên ngoài rơi xuống, ngầm tự hít vào khí lạnh, vẻ kinh hãi ở trên mặt lóe lên liền biến mất. Có thể để hắn trong lúc này tính thâm trầm, lâu dài ngồi ở vị trí cao người đều nhịn không được thất thố. Dù chỉ là một cái chớp mắt, cũng có thể nhìn ra chuyện mới vừa phát sinh trong lòng hắn tạo thành như thế nào chấn động. Phải biết, hắn vừa rồi chiếc kia phi tiễn, mặc dù không phải thiên gia cùng Trảm Long bực này cửu thiên thần binh, nhưng ở phổ thông tu sĩ pháp bảo bên trong, cũng có thể được cho trung thượng phẩm, nhưng lại vừa đối mặt liền bị ăn mòn thành đồng nát sắt vụn. Cho dù có hắn lần thứ nhất gặp được loại tình hình này khinh địch nguyên nhân, đối phương cái này chủng ma khí quỷ dị uy năng cũng thực làm cho người sợ hãi. Trên thực tế, thông qua Phạm Thiên Ma Ấn, lấy một so một tỷ lệ chuyển hóa ma lôi kiếp lực, ngoại trừ cùng cái khác kiếp lực đồng dạng tăng lên 20% uy lực bên ngoài, chân chính uy năng hạch tâm nhất hai chữ chính là ô nhiễm. Không sai, chính là lấy ma tính ô nhiễm pháp bảo, ô nhiễm nhục thân, huyết dịch hết thảy vật hữu hình, làm cho hắn ma hóa. Lại ma hóa sau biểu hiện đều có khác biệt, tỉ như pháp bảo phần lớn là mất đi linh tính, biến thành phàm vật, mà một khi tu sĩ nhục thân bị ma khí ô nhiễm, kia liền càng đáng sợ, da mặc bụng nát, chúng độc uể oải đều là nhẹ, càng có khả năng trực tiếp bị ăn mòn thành một đống máu đen, hoặc là trở thành muốn sống không được, muốn chết không xong ma thi vân vân. Dù sao cũng phải tới nói, đối với Phạm Thiên Ma Ấn uy lực, Tần Trường Phong là hài lòng. Cái này chẳng những để hắn lấy Diêm công tử thân phận xuất hiện lúc nhìn lên tới càng giống là một cái đại ma đầu, cũng nhiều một lớn đối địch cường lực thủ đoạn. Đối với cái này thần bí quỷ dị ma lôi kiếp lực chi uy, Thương Tùng đạo nhân hiển nhiên cũng rất là kiêng kỵ. Cho nên sau khi ăn xong một cái thua thiệt ngầm về sau, cũng không có lại động thủ, mà là lạnh lùng đánh giá người trước mặt. Các hạ hẳn là chính là ma đạo gần nhất thanh danh vang dội luyện huyết đường Diêm công tử. Chính là Diêm mỗ. Tần Trường Phong phất tay, để Giá Cẩu đạo nhân mang theo những người khác thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Nói, đạo trưởng không cần ôm lấy mãnh liệt như vậy địch ý. Nếu nói lên hủy diệt Thanh Vân môn mục đích này, ta còn có thể giúp ngươi một tay lực lượng, cho nên chúng ta hiện tại là minh hữu, không phải sao? Ngươi là làm sao biết những này? Là độc thần nói cho ngươi. Thương Tùng đạo nhân một cái chớp mắt không nháy mắt tại hoàng tuyền trên mặt nạ quan sát. như muốn xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thấy tướng mạo của hắn đồng dạng. Cái này thật rất trọng yếu sao? Tần Trường Phong thở dài. Ta như thật không xấu hảo ý. Tối nay ở chỗ này chờ ngươi không phải ta, mà là Đạo Huyền cùng Điền Bất Dịch đám người. Thương Tùng cười gằn nói. Vậy ngươi mời ta đi ra. Tổng không phải là vì thưởng thức ánh trăng à? Dĩ nhiên không phải. Tần Trường Phong duỗi ra hai ngón tay, nói chắc như đinh đóng cột nói. Thứ nhất, ta muốn Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo toàn bộ pháp quyết. Thứ hai, ta chả muốn từ trong cơ thể ngươi hấp thụ chút ít Thái Cực Huyền Thanh Đạo nguyên lực. Đáp ứng hai cái điều kiện này, ta cam đoan tại tiến công Thanh Vân Môn ngày đó, sẽ tiễn đưa một phần đại lễ giúp ngươi một tay lực lượng. Thương Tùng đột nhiên nheo cặp mắt lại, trầm giọng nói, điều kiện thứ hai thì cũng thôi đi, ngươi còn muốn hoàn chỉnh Thái Cực Huyền Thanh Đạo, chưa phát giác quá phận rồi sao? Tần Trường Phong thản nhiên nói, ngươi như cảm thấy ăn thiệt thòi, ta dùng danh xưng Ma Môn Năm Tông sở hữu công pháp Khởi Nguyên Thiên Thư quyển thứ nhất cùng. Ngươi đổi, như thế nào? Chỉ cần có thể thông qua trao đổi đạt được. Đối với Tần Trường Phong mà nói, đều cùng tay không bộ giao sắc không hề khác gì nhau. Coi như hắn đem chính mình hết thảy tu hành pháp quyết toàn bộ tản đến thế giới này thì phải làm. Thế nào đây? Bọn hắn y nguyên chỉ có thể ở thế giới này sinh lão bệnh tử mà thôi. Chỉ cần không truyền bá đến trong thế giới hiện thực đi, liền không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Cho nên chỉ cần có thể dùng trao đổi giải quyết vấn đề, Tần Trường Phong liền tuyệt sẽ không lại cưỡng ép bức bách đối phương cho mình. Dạng kia hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Hơn nữa đối với hắn nói lên điều kiện này, Thương Tùng đạo nhân hiển nhiên không cách nào cự tuyệt. Tại thực lực không cách nào áp đảo đối phương dưới tình huống, vì không nói trước bại lộ thân phận bí mật, hắn chỉ có thể lựa chọn hợp tác, huống chi đối phương mở ra điều kiện cũng không chênh lệch. Rất nhanh, công pháp liền giao dịch thành công, sau đó hấp thụ Thái Cực Huyền Thanh Đạo nguyên lực. Tần Trường Phong là vì trộm Chu Tiên kiếm lúc, mở ra tiến vào Huyễn Nguyệt Động phủ cơ quan làm chuẩn bị. Đến mức hấp thụ nguyên lực thủ đoạn, tự nhiên đến từ hấp công đại pháp. Mặc dù hắn phòng chế hấp công đại pháp kỹ năng này đã bị thay thế, nhưng đã trở lại như cũ ra không trọn vẹn công pháp hắn. Vẫn như cũ có thể tu luyện, chỉ cần tu tiên ra một chút cơ bản nhất bên trong nguyên hấp thụ năng lực. Đối với hiện tại Tần Trường Phong mà nói, không nên quá đơn giản, theo địch quân lực lượng cấp bậc càng ngày càng cao, hấp công đại pháp hấp thụ tốc độ sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Hấp thụ năng lực cũng biến thành càng ngày cũng chênh lệch. Chỉ bất quá tại trước mắt giai đoạn này, môn này thần kỳ quỷ dị công pháp, y nguyên có thể phát huy tác dụng nhất định. Mặt khác có một chút đáng nhắc tới chính là, theo cảnh giới càng ngày càng cao, chủ não đối với thí luyện giả tu luyện cái khác công pháp hoặc chiêu thức hạn chế cũng càng ngày càng rộng rãi. Chỉ là những này tu luyện công pháp đại đa số chỉ có thể ở huyễn tượng thế giới bên trong sử dụng, hoặc là không có cách nào hưởng thụ được thông thiên tháp hệ thống sức mạnh ngoài định mức tăng thêm mà thôi. Cho nên tại hiện giai đoạn, tu luyện tự thân kỹ năng bên ngoài năng lực vẫn như cũ là được không bù mất. Chỉ bất quá, cái này lại không trở ngại Tần Trường Phong lần nữa thấy được tương lai một loại xu thế. Cùng kỹ năng dần dần hủy bỏ minh xác số liệu thuộc tính cùng loại xu thế. Sau mười mấy ngày, Thanh Vân Sơn dưới chân, một cái vắng vẻ địa phương, Tần Trường Phong ngước nhìn cao vút trong mây Thông Thiên Phong. Lẳng lặng đứng lặng, có một chút rất quỷ dị là, hắn giờ phút này mặc một bộ phá trông có vẻ già khí đạo bào, cùng thân phận cùng ngày xưa thói quen hoàn toàn không đáp. Tựa hồ là đang vì tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. Giá cầu đạo nhân mang theo hơn 10 người hút máu đường tinh anh. Sau lưng hắn đứng xuôi tay, nhìn hắn bóng lưng, tựa như ngưỡng vọng kia cao không thể chạm thần sơn núi lớn. Từ khi tận mắt chứng kiến Tần Trường Phong cô đọng Phạm Thiên Ma Ấn về sau, trong bọn họ trong lòng loại kia kính sợ liền sâu hơn. Giống như là bị vô hình tẩy não, cho tới để Tần Trường Phong có một loại cảm giác, dù là hắn hiện tại hiện ra pháp tâm chân thân, bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, hắn không biết cũng không cần thiết đi thật thăm dò kết quả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.